Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 420, Thang Chi Quốc một ngày du. Kết giới mở ra, nhìn màu đỏ nửa trong suốt, tứ xích dương trận, dần dần tiêu tan. Narashikaku chân mày hơi nhíu lại, tuy rằng kết giới này cần 4 cái Hokage cấp đừng người mới có thể triển khai, nhưng Narashikaku có thể không tin. Mở ra, âm phong ấn, nắm giữ không kém hơn vĩ thú chakra lượng Chutetsu Senmei, sẽ liền thời gian ngắn như vậy đều không thể duy trì đúng. Từ, tứ xích dương trận, mở ra đến tiêu tan. Toàn bộ quá trình có điều 5 phút đồng hồ, một hồi ngươi chờ ta ám hiệu. Ám hiệu đồng thời, lập tức xuất lĩnh tất cả mọi người truy sát Vân Nhẫn. Nghĩ đến chiến tranh bắt đầu trước, Chutetsu Senmei theo như lời nói. Narashikaku trong lòng nhất thời hiểu ra, tất cả mọi người nghe lệnh. Theo ta đồng thời truy sát Vân Nhẫn. Giết! Narashikaku đối với một đám Konoha ninja lớn tiếng quát. Sau đó tấn hội hợp Yamanaka Inoichi cùng Akimichi Chuza. Ba người đồng thời, trước tiên hướng về Vân Nhẫn vọt tới, bao nhiêu năm. Chư Lộc Điệp tổ hợp rốt cục lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Narashikaku trong lòng hơi kích động thầm nghĩ, giết, truy sát Vân Nhẫn. Thời khắc này, Konoha các ninja khuôn mặt dữ tợn. Tất cả mọi người trên nét mặt đều tràn ngập sắp đối với kẻ địch triển khai tàn khốc trả thù thoải mái nhìn đứng ở bên trong chiến. Trường cái kia có chút thân ảnh gầy gò. Tất cả mọi người trong lòng đều có một cái niềm tin, chỉ cần có Hokage ở, sẽ không có không cách nào chiến thắng kẻ địch sông A. Hầu như chính là mấy hơi thở, lấy Chư Lộc Điệp vì là Konoha đại quân, liền vọt tới Chutetsu Senmei trước người. Chuẩn bị phóng qua Chutetsu Senmei cùng Mộc Độn chế tạo đại diện tích rừng rậm. Đối với còn lại Vân Nhẫn tiến hành tàn khốc nhất tàn sát, thậm chí có mấy người đã bắt đầu ở trong lòng yên lặng tính toán. Sau đó muốn làm sao dằn vặt Vân Nhẫn mới có thể phun một cái trải qua mấy ngày nay. Chiến tranh sắp bạo mang đến ngột ngạt dừng lại. Chutetsu Senmei phất phất tay. Thanh âm không lớn. Thế nhưng thông qua một loại thanh âm nhẫn thuật, nhưng rõ ràng truyền tới hết thảy Konoha ninja bên tai, hả? Chiến tranh đã kết thúc. Chúng ta thắng lợi. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Narashikaku nhìn một chút Chutetsu Senmei. Lại nhìn một chút chết ở thụ giới hàng lâm, bên dưới, khuôn mặt khủng bố Vân Nhẫn, cùng với đứng ở một bên, sắc mặt đen kịt, cả người vô cùng chật vật đệ tứ Lôi Ảnh, yên lặng gật gật đầu, phất tay ra hiệu Konoha ninja tạm thời dừng lại. Xác thực, ở tình huống như vậy, cùng Konoha đình chiến, đối với Vân Ẩn tới nói mới là lựa chọn sáng suốt nhất, mà càng làm cho Narashikaku cảm thấy kinh ngạc chính là, vẫn ở sau lưng yên lặng bày ra chiến tranh Chutetsu Senmei. Dĩ nhiên sẽ như vậy dễ dàng liền buông tha Vân Nhẫn, tuy rằng thụ giới hàng lâm, giết chết không ít Vân Nhẫn, nhưng điểm ấy tổn thất còn không đến mức để Vân Ẩn thôn thương gân động cốt. Xa xa không đạt tới suy yếu Vân Ẩn sức mạnh mục đích, hơn nữa nhìn đệ tứ Lôi Ảnh dáng vẻ, tựa hồ cũng còn có sức đánh một trận, thế nhưng liền mắt hạ nhẫn giới thế cuộc tới nói. Nếu Vân Ẩn đã chịu thua, Konoha cũng không có đuổi tận giết tiệt cần phải không nói, mặt khác ba cái nhẫn thôn sẽ không để cho Konoha tiêu diệt Vân Ẩn thôn. Ở trong bóng tối, còn có Akatsuki ở một bên mắt nhìn chằm chằm đối với cái tổ chức này. Narashikaku vẫn luôn ôm cẩn thận thái độ, đặc biệt là gặp Chutetsu Senmei sức mạnh sau khi. Narashikaku đối với Raigen càng là cảnh giác, liền theo lời ngươi nói. Đệ tứ Lôi Ảnh sắc mặt tái xanh, khóe mắt không ngừng co giật, hiện ra nhưng đã phẫn nộ tới cực điểm. Ân. Chutetsu Senmei khẽ gật đầu một cái, sau đó triệt hồi Mộc Long thuật, đem Killer B phóng ra một hồi thế tới hung hăng chiến tranh. Liền như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Thế nhưng chiến tranh tuy rằng kết thúc, thế nhưng Chutetsu Senmei triển hiện ra sức mạnh to lớn, cùng với có thể áp chế vĩ thú, tả hữu chiến tranh hướng đi Mộc Độn. nhưng đủ khiến toàn bộ nhẫn giới sôi trào. Thời gian qua đi gần 60 năm. Ninja chi thần, tựa hồ lại muốn tái hiện nhẫn giới, Senmei. Cái kia mộc độn, là xảy ra chuyện gì? Làm đệ tứ lôi ảnh mang vân nhẫn bỏ chạy sau. Narashikaku trước tiên hướng về Chutetsu Senmei hỏi, tiếng nói của hắn không nhỏ. Phụ cận các ninja đều có thể nghe được tiếng nói vừa dứt. Konoha các ninja ngay lập tức sẽ đem sự chú ý chuyển đến Chutetsu Senmei trên người. Bầu không khí cũng trong nháy mắt nghiêm nghị lên. Chutetsu Senmei trong lòng thầm khen. Narashikaku ở bề ngoài là đang chất vấn chính mình. Nhưng trên thực tế nhưng là để Chutetsu Senmei ở trước mặt mọi người giải thích, nếu như chờ Chutetsu Senmei trở lại trong thôn, sẽ ở hữu tâm nhân bày ra dưới tản lời đồn đãi gì chuyện nhảm. Đến thời điểm mới chính thức sẽ ảnh hưởng đến Chutetsu Senmei danh vọng. Đây là đệ nhất lưu lại di sản, ta sẽ dùng sức mạnh của hắn tiếp tục thủ hộ Konoha. Chutetsu Senmei bình tĩnh nói, là như vậy phải không? Narashikaku không tỏ rõ ý kiến nói rằng. Chutetsu Senmei quay đầu nhìn Narashikaku. Đối diện mấy giây sau, lần nữa mở miệng nói. Trên thực tế, đệ nhất Hokage chết rồi. Sức mạnh của hắn bị đệ nhị Hokage để lại. Hắn hay là muốn làm gì nghiên cứu? Thế nhưng chưa kịp hắn nghiên cứu ra kết quả, sẽ chết ở vân ẩn Kinkaku. Kinkaku huynh đệ trong tay, thì ra là như vậy. Narashikaku gật gật đầu, biểu thị tin tưởng Chutetsu Senmei theo như lời nói. Lấy Chutetsu Senmei tuổi tới nói, là tuyệt đối tiếp xúc không tới đệ nhất Hokage. Từ đệ nhất Hokage tử vong đến Chutetsu Senmei sinh ra, này trung gian cách biệt mấy chục năm, vì lẽ đó cũng chỉ có tự mình làm đệ nhất Hokage cử hành lễ tang đệ nhị Hokage, mới có cơ hội đem đệ nhất Hokage sức mạnh bảo lưu lại. Đến hơn nữa, đệ nhị Hokage vốn là yêu thích làm nghiên cứu người, lời giải thích này hoàn toàn có thể nói thông. Mà trên thực tế, đệ nhất tế bào cũng xác thực là Senju Tobirama lưu lại. Mãi đến tận Senju Tobirama chết rồi, đệ nhất tế bào mới rơi vào Shimura Danzo trong tay Senju Tobirama. Người này cùng Orochimaru như thế, đều là một cái nghiên cứu kẻ điên. Thậm chí hắn tài hoa còn muốn ở Orochimaru bên trên. Năm đó hắn vì nghiên cứu Seragon, thậm chí đem Uchiha Madara thi thể bí mật tàng lên, cho tới để Uchiha Madara có cơ hội dùng Izanagi phục sinh. Có thể nói, sắp đến nhẫn giới đại chiến lần thứ tư, nguyên nhân căn bản chính là ở Senju Tobirama. Hơn nữa bản thân của hắn cũng coi như là nhẫn giới đại chiến lần thứ tư kỹ thuật chống đỡ ở nhẫn giới đại chiến lần thứ tư bên trong, sử dụng đến lượng lớn nhẫn thuật, trong đó bao quát ảnh phân thân thuật, phi lôi thần thuật, uế thổ chuyển sinh, các loại minh giả đều là Senju Tobirama. Đây là một cái bao phủ ở đệ nhất Hokage vầng sáng dưới, nghiêm trọng bị đánh giá thấp ninja. Nhìn một đám mặt lộ vẻ hiểu rõ vẻ Konoha ninja, Chutetsu Senmei biết bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng chính mình. Nhiều năm kinh doanh, để Chutetsu Senmei ở Konoha ninja trong lòng nắm giữ một cái phi thường cao địa vị. Bọn họ căn bản không sẽ hoài nghi mình. Ảnh chiến tranh kết thúc, chúng ta cũng trở về đi thôi. Chutetsu Senmei nói rằng, phải. Narashikaku gật gù, sau đó bắt đầu chỉ huy một đám Konoha ninja rút về tiền tuyến đại doanh. Trong đám người, Kyuhi Kurenai nhìn Chutetsu Senmei, trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Hokage đại nhân, ngài thực sự là mang chúng ta đi ra giao du à? Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.